Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Tai Họa Thiên Vương, chương 603, Tai Họa Thiên Vương, Hoàng Khí, lại là Kim Long Chân Khí. Căn cứ Hoàng Khí con số nhiều ít, Hoàng Khí tổng cộng là tứ đại đẳng cấp, theo thứ tự là Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm cùng với Tuyệt Phẩm. Vào thời khắc này, trong suốt Ngọc Châu chính mình hai đạo Hoàng Khí liền đứng hàng trung phẩm Hoàng Khí. Thảo nào này Mai Ngọc Châu có thể phóng xuất ra như vậy rộng lượng tai họa khí. Nguyên lai là một cái Hoàng Khí. Sở Hành Vân nhìn về phía trong suốt Ngọc Châu, trong mắt đột nhiên lóe lên lau một cái tinh mang. Hoàng Khí giả, thần thông khó lường. Mặc Vọng Công có Thiên Công Huyền Ấn, là thượng phẩm Vương Khí, ẩn chứa cuồn cuộn vô cùng sinh cơ, có thể sáng tạo vô tận vật, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa, quỷ thần đều kinh hãi. Bất quá, Thiên Công Huyền Ấn tuy mạnh hoành, nhưng chỉ là phụ trợ vật, chiến lực rất là giống nhau. Trước mắt này Mai trong suốt Ngọc Châu, có thể phóng xuất ra vô cùng vô tận tai họa khí, ăn mòn vực sâu, chôn vùi vạn vật, bởi vậy là được thôi chắc. Vật ấy là một cái đại sát khí, chuyên là giết chóc mà sinh. Sở Hành Vân lại tới gần vài phần, hắn nhạy cảm giác được, này Mai trong suốt Ngọc Châu tại Bác Động ở giữa, mơ hồ tản mát ra một tia yếu ớt cộng minh. Chỗ này cộng minh không nhìn tai họa khí phóng lên cao, trực tiếp chuyện lay động tới đất vá ở ngoài. Xem ra, này Mai trong suốt Ngọc Châu đã cùng mẹ có điều cộng minh. Chỉ phải hoàn thành nghi thức tích huyết, có thể đem vật ấy dễ dàng nhận lấy. Sở Hành Vân trong lòng cha trà lấy làm kỳ. Liễu Mộng Yên bị nhốt tròn 18 năm. 18 năm tới, của nàng linh lực không ngừng thâm nhập địa phùng, muốn tìm một tia sinh cơ. Nhưng ở trời xui đất khiến dưới, cùng trong suốt Ngọc Châu sản sinh cộng minh. Kết quả như thế, nếu rơi vào tay tinh thần cổ tông biết, chẳng biết muốn làm cảm tưởng gì. Trong suốt Ngọc Châu là một cái trung phẩm Hoàng Khí, như vậy tồn tại đã sẵn có nhất định linh tính. Nó khảm nhập này Mai sao băng trung, ở chỗ này vùi lấp mấy nghìn năm, tất nhiên muốn tránh thoát ràng buộc, lại thấy ánh mặt trời. Điểm này cùng mẫu thân tìm cách tương tự, nguyên nhân chính là như vậy, hai người mới sinh ra vi diệu cộng minh. Sở Hành Vân ở trong lòng tinh tế tự định giá, bỗng hắn nghĩ có chút cổ quái. Nếu trong suốt Ngọc Châu cùng Liễu Mộng Yên đã sản sinh cộng minh, trong suốt Ngọc Châu vì sao không ly khai nơi đây? Hơn nữa, nó vì sao còn có thể cuồn cuộn không ngừng thả ra tai họa khí, điên cuồng ăn mòn Liễu Mộng Yên thân thể? Chẳng lẽ này phiến địa phùng chung có vật gì vậy hạn chế trong suốt Ngọc Châu? Sở Hành Vân cau mày, ánh mắt lại tham, muốn tìm ra một ít chu ti mã tích. Đúng lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt run lên, hắn cảm giác hô hấp của mình trở nên trắc trở. Đón, một cổ kinh khủng tai họa khí bộc phát ra, dường như muốn đưa hắn triệt để nghiền là nát bấy. Oanh, dẫn lực ngay lập tức bạo phát, Sở Hành Vân thân thể lui về phía sau, trong con ngươi hiện lên một tia dị mang, lạnh lùng nhìn bên cạnh. Chỉ thấy phiến tai họa khí cuối cùng nhuyễn động, một lát sau, có một đạo thân ảnh bò lên, là một người, cả người khoác cho đen trọng khải, da rẻ cho đen, khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt thì hiện ra màu đỏ tươi nhan sắc. Ta cư nhiên không có cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Sở Hành Vân trong lòng vi kinh, nhưng thấy người này chạm ở trên hư không trung, phảng phất cùng tai họa khí hòa làm một thể. Khí tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới sẽ có người tới đến nơi đây. Người nọ mở miệng nói chuyện, giọng nói chung mang theo một vẻ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, nói, mấy nghìn năm tới, có thể đến chỗ này người, cũng bất quá rất ít mười mấy người. Trẻ tuổi như vậy hạng người, lại là người thứ nhất. Ngươi là người phương nào? Sở Hành Vân mở miệng đặt câu hỏi. Ta là Tai Họa Thiên Vương. Người nọ dừng ở Sở Hành Vân, lập tức nhếch miệng cười, lộ ra tùm răng trắng, làm cho một loại âm lãnh chí cực cảm giác. Tai Họa Thiên Vương, Sở Hành Vân nhấm nuốt tên này, Theo hắn biết, ở chân linh trong đại lục, ít có người gọi mình là trời vương. Hơn nữa, người này cả người phóng xuất ra tai họa khí. Chẳng lẽ hắn là trong suốt Ngọc Châu chủ nhân? Nghi hoặc ở trong đầu hiện lên. Sở Hành Vân ngẩng đầu một cái, nhưng thấy tai họa thiên vương cước bộ bước ra, khí tức bạo phát, hóa thành băng băng triều tịch, bay thẳng đến hắn bôn giết mà đến. Muốn chết, Sở Hành Vân lạnh lùng nói. Một kiếm chém ra, cự lực nở rộ, chém ở tại tai họa thiên vương trên người. Nhưng mà, hắc động trọng kiếm tiếp xúc tai họa thiên vương trong nháy mắt, cư nhiên dễ dàng xuyên thấu đi tới. Đáng sợ tai họa khí vọt tới, đem Sở Hành Vân cánh tay phải bao phủ. Huyết nhục, cánh bị vô tình ăn mòn. Sở Hành Vân huy động cánh tay phải, lại phát hiện cổ tai họa khí như phụ cốt chi thư, thẩm thấu ở cánh tay phải của hắn chung. Ăn mòn lực lượng sao mà bá đạo, nhường linh lực đều không thể điều động. Người quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta. Một đạo âm lãnh âm thanh theo gió mà đến, nhường Sở Hành Vân tâm thần khẽ run. Chợt, cổ tai họa khí kinh khủng hơn, thẩm thấu vào cơ thể, từ từ chạy về phía linh hải. Người này cũng không phải là nhân thân, hoàn toàn do tai họa khí ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, hắn không là võ giả, vô pháp thôi động linh lực, càng không cách nào sử dụng trong suốt Ngọc Châu. Ngoặc kép, nếu như ta không có đoán sai, sự hiện hữu của hắn liền để cho trong suốt Ngọc Châu vô pháp rời đi địa phùng ràng buộc. Nếu như có thể tương kỳ triệt để chôn vùi, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Ngoặc kép, nghĩ đến chỗ này, Sở Hành Vân linh lực trong cơ thể lan lộn, vạn tượng giáp tay run rẩy, đáng sợ vạn tượng chi lực tràn ngập. Phá, ngoặc kép, Sở Hành Vân một tiếng gầm lên, trên cánh tay phải tai họa khí chôn vùi. Thân thể của hắn trên che lấp vô hình dẫn lực hóa kiếm, huyền phù cho hư không. Chính mình lăng thiên uy năng, ông minh thanh truyền ra, tai họa khí kế tục nhào tới. Vẫn sơn thức, Sở Hành Vân khí tức ngưng tụ đến mức tận cùng. Kiếm phong động, lực lượng kinh khủng tùy ý rít gào. Lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang ra, kiếm ngân vang không ngừng. Hết thảy tai họa khí đều bị phá hủy. Ngay tại lúc này, trong hư không tai họa khí điên cuồng tàn sát bừa bãi lên, ngưng tụ thành lưu, hướng phía hắc động trọng kiếm bao trùm đi tới. Trong nháy, sẽ chết quấn vòng quanh hắc động trọng kiếm. Cùng lúc đó, tai họa khí điên cuồng hướng đồng nhất phương hướng tụ lại. Ngắn ngủi một lát sau, một tòa tai họa sơn ảnh xuất hiện, nguy nga khổng lồ, tựa hồ muốn ngưng tụ tất cả tai họa khí tại chỗ trấn áp Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cắn răng, cảm giác được một tia cật lực. Bước chân hắn một bước, hắc động trọng kiếm giơ lên thật cao. Trên đó, khí tức hủy diệt lan tràn. Một kiếm đánh ra, rơi vào tai họa sơn ảnh trên. Ở trên hư không trung lưu lại một trọng trọng sóng gợn. Oanh thanh âm ủng ủng chuyện lay động, tai họa sơn ảnh đột nhiên vỡ vụn rơi. Nhưng không chờ Sở Hành Vân mừng rỡ, từng đạo sắc bén khí nhận từ sơn ảnh trung kích bắn ra, bắn về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân kinh hãi, cấp tốc lui về phía sau bộ. Thế nhưng, khí nhận tốc độ quá nhanh, căn bản muốn tránh cũng không được. Bùm, http, nét khí nhận hung hăng đánh vào Sở Hành Vân trong ngực chỗ. Lực lượng kinh khủng kia, trong nháy mắt thì gảy hắn mấy cây xương sườn. Khí nhận ẩn chứa tai họa khí, rót vào huyết nhục, đâm thẳng lục phủ ngũ tạng. Bùm, bùm, bùm, lại là vài đạo khí nhận đập rơi. Sở Hành Vân thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng liên tục phun ra tiên huyết. Này tai họa khí đã đầy rẫy toàn thân của hắn, nhưng hắn có vẻ huyết nhục đều phải hỏng mất cảm giác. Riêng chung bốn đạo tai họa chi nhận, lại còn không chết, xem ra trên người của ngươi có điểm nội tình. Âm lãnh âm thanh truyền vào Sở Hành Vân trong tai. Ông minh thanh truyền ra, tai họa khí nhúc nhích, cuối cùng dài ra hai tay, hai chân. Một lát sau, tai họa thiên vương xuất hiện ở trước mặt của Sở Hành Vân, lạnh lùng quét mắt hắn. Ở chỗ này ngây người mấy nghìn năm, thực tại không thú vị. Liền bắt ngươi tìm điểm việc vui đi. Tai họa thiên vương cười ha ha. Lập tức cước bộ về phía trước bước ra. Hư không chấn động. Bàn tay của hắn đưa tay về phía trước. Trực tiếp giữ lại Sở Hành Vân đầu. Tai họa khí tuôn ra. Hoàn toàn chiếm cứ Sở Hành Vân thân thể. Hắn chỉ cảm thấy cả người run lên. Hình như có một cổ ác độc tà ác khí tức. Tiến nhập thân thể ở chỗ sâu trong. Phát sinh từng đợt tiếng cười âm lãnh. Hết chương.